Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Lão Tiểu Đệ xuất tràng. Vương Bân đột nhiên quay đầu, hướng về phía nữ tử biểu hiện ra sán lạn tiếu dung. Nghe được một câu nói kia hắn cũng rất là ngoài ý muốn. Tuyệt đối nghĩ không ra a, chỉ là cùng chung hoạn nạn một lần. Hai người tình cảm liền đã sâu như vậy. Liền tướng công hai cái này chữ, đều có thể rất tùy ý nói ra miệng tới. Hắn tùy ý đem tư thế, hướng về phía nữ tử tú lấy hắn khuỷu tay, cười nói, lão bà, người lão công vô cùng cường tráng đi, đợi chút nữa trở về, ta còn có thể tới mấy lần trước. Nữ tử bị Vương Bân không đứng đắn dọa sợ. Hôm nay nếu không phải là có Vương Bân này thần kỳ giấy thuốc cho nàng thể xác tinh thần đều mệt. Mệt nhọc cho chữa tốt, không thể nói trước nàng hiện tại liền giường đều lên không tới đây. Thực sự là, Vương Bân quá đói khát, đem nàng cho, nữ tử thẹn đỏ mặt. Nhìn xem nữ tử như vậy y như là chim non nép vào người bộ dáng. Vương Bân tâm tình tốt đẹp, lần này cũng không nghĩ coi lại náo nhiệt, trực tiếp giải quyết chàng trên bà già. Về nhà sớm cùng Mỹ Diệu tiểu nữ nhân tới mấy lần trước. Lúc này mới là chính xác tư thế a. Bà già, sau khi ăn xong ta một chiêu thiết cắt thuật, Vương Bân đã không nghĩ chơi. Lần này đang muốn không lưu tình toàn lực đánh ra, hướng về phía nữ đạo sĩ tới trên chí mạng một kích. Thiết cát, á, thi thuật bên trong Vương Bân đột nhiên khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Trên tay động tác cũng đều dừng lại, lại cũng không cách nào đối. Đúng. Nữ đạo sĩ tiến hành một vòng mới công kích, trong lòng của hắn thầm nói không tốt, mới vừa mộc vũ lôi long cơ hồ sắp xài hết hắn tất cả linh lực, mà hồn lực bên này, lại bởi vì thiết cắt thuật mà suy yếu không ít, mặc dù vừa mới thiết cắt thuật đều là chỉ dùng một điểm điểm hồn lực bình thường công kích, nhưng thêm vào lên, vẫn là hao Vương Bân tiếp cận 7-8 phần hồn lực. Cho nên giờ phút này Vương Bân muốn thi triển ra chân chính giết người thiết cắt thuật lúc. Thấu chi thân thể rốt cục là bắt đầu đối. Đúng, hắn phản kháng. Tướng công, ngươi không sao chứ? Nữ tử nhanh chóng chạy đi qua ôm lấy Vương Bân. Trong nội tâm nàng đột nhiên mơ hồ làm đau đớn. Nếu không phải là bởi vì nàng, Vương Bân há lại sẽ gặp nhiều như vậy tội. Là... Nữ tử đã bắt đầu đem hết thảy sai lầm đều hướng chính nàng trên thân nhớ. Nhưng nói thế nào đâu, mặc dù nàng trước đó quả thật có làm không nơi tốt, có thể tính lên chân chính kẻ cầm đầu này có thể đều là Vương Bân gây họa a. Có thể nàng giờ phút này mới không có loại này ý nghĩ, nàng chỉ muốn cùng Vương Bân bình an vô sự rời đi. Không có việc gì, người đừng sợ. Ca đây là nghĩ tới đợi chút nữa trở về còn muốn theo ngươi đại chiến 300 hiệp. Thân thể trong hỏa khí liền đột nhiên bốc lên đi lên. Ai, nữ nhân, ngươi thực sự là làm cho nam nhân thượng hỏa mỹ diệu tồn tại a. Vương Bân an ủi nữ tử. Vậy mà dùng như vậy bất cần hoàng sắc tiết mục ngắn. Cho nữ tử một cái ám hiệu. Không có cái nghiêm chỉnh. Nữ tử hướng về phía Vương Bân hờn dỗi một tiếng. Nàng con ngươi trong, còn mang theo ẩm ướt nước mắt, cái dạng này nhìn lên tới, thực sự là một cái mê người chết không đền mạng tồn tại. Vương Bân nhìn ngây dại, nhìn đến nữ tử tại tiểu yêu tinh bề ngoài một bên khác, cũng là một cái thanh tân thoát tục lâm đại ngọc a. Cái này lê hoa đái vũ lưu ly con ngươi, mặc cho ai nhìn đều sẽ thình thịch tâm động, không tự chủ được, Vương Bân lập tức liền hôn tới. Vòng quanh tay cô gái, cũng bắt đầu động tác, cũng không biết có phải hay không quên hiện tại là ở chiến trường trên, mà còn hắn vẫn là một cái chiến trường trên người bị thương. Các ngươi một đôi cẩu nam nữ, thật là, lúc này, hơi nước lôi điện oanh tạc đã kết thúc, bụi mù sau đó, nữ đạo sĩ dùng một bộ vô cùng đáng thương ăn mày bộ dáng xuất hiện ở hai người trước mặt. Nàng quần áo và da trở nên cháy đen. Tóc lại loạn lại gặp, hiển nhiên liền là một cái lão khất cái, vẫn là chuyên môn lừa gạt loại này, cho người nhìn không có nửa phân thương hại, có, chỉ có vô tận ghét bỏ cùng thóa mạ. Vương Bân lông mày nhíu nhíu, hắn đang tại tiến hành trong nhân thế rất là mỹ diệu chuyện tốt đâu. Lại bị nữ đạo sĩ đánh như vậy quấy rầy, hắn bày tỏ phi thường khó chịu. Nhưng vừa nghĩ tới tình huống bây giờ, Vương Bân liền cũng thu liễm rất nhiều tàn bạo. Bà già, nguyên bản ta muốn đem ngươi hoàn toàn lưu lại. Nhưng ngươi nhìn thấy, thiên kim một khắc giá trị thiên kim a. Ngươi có thể hay không ra mặt khác như vậy dày. Quấy dày ta cùng ta lão bà chuyện tốt a. Ta đánh cái thương lượng. Ngươi như vậy trở về đâu? Đêm nay chúng ta trước tính ngang tay. Ngày khác tái chiến. Vương Bân nói quá mức vô sỉ. Nữ tử trên mặt lại là từng đợt hồng hà bay lên. Mà đã trở nên giống như ăn mày một loại nữ đạo sĩ. Giờ phút này càng là không cách nào lại chế trụ trong lòng phẫn nộ. Trực tiếp bị khí đột ngột ra một cái lão huyết. Ô, một cái lão huyết phun ra. Nữ đạo sĩ lần nữa hung tợn nhìn chằm chằm dưới Vương Bân hai người. Liền tranh thủ thời gian từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra mấy viên đan dược. Một cô lỗ liền hướng trong miệng nuốt vào. Nhưng cái này cũng không có cấp tốc chữa tốt nàng bao nhiêu thương thế. Lại cũng để cho nàng tốt hơn rất nhiều. Nàng tàn bạo ánh mắt lần nữa hiện ra tinh quang. Lướt qua một cái nhẫn chữ vật. Một bộ cao 6 thước động vật thi hài. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là tại Vương Bân một bên nữ tử. Nhìn trước mắt to lớn thi hài. Đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Mà càng nhiều, là e ngại, người biết là cái gì? Vương Bân hỏi, không biết, nữ tử ngốc trệ nói. Vương Bân nghi hoặc dò xét một cái nữ tử, có thể nhìn đến ra nàng cũng không có nói dối, cũng sẽ không đối. Đúng, hắn nói dối, như vậy bộ dáng này nói rõ cái gì? Chỉ ít, trước mắt to lớn động vật thi hài là một cái rất lợi hại đồ vật. Mà nữ tử một điểm đều không biết nàng sư phụ còn ẩn sâu khủng bố như vậy âm trầm thi hài. Giờ phút này dùng ra tới. Tất nhiên là rất có tính chất uy hiếp tồn tại. Thi hài nhìn bộ dáng là loại chó thi cốt. Cũng không biết chết có bao nhiêu năm. Nhưng xem nó toàn thân trắng noãn như ngọc. Mơ hồ ở giữa lại có ba quang lưu truyền. Vương Bân biết. Cái này thi hài khi còn sống tất nhiên là thực lực cường đại yêu thú một trong. Chỉ gặp nữ đạo sĩ nhức nhối xuất ra một khỏa thần nữ phấn tinh. Trong mắt đều là không nỡ ánh mắt. Nhưng nàng cắn răng, liền phải đem thần nữ phấn tinh. Đột nhiên, một tiếng già nua khàn khàn thanh âm truyền tới. Dừng lại nữ đạo sĩ trên tay động tác. Ai, làm gì phát lớn như vậy hỏa khí đây? Cũng đã già 70-80 tuổi. Cũng không hiểu đến nhượng nhượng hậu bối. Một cái dơ giấy hoa dâm dâu ria lão nhân. Tại cái này một khắc đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn hướng về phía Vương Bân thoáng cười một tiếng. Vụng trộm chừng mắt nhìn. Vương Bân cùng nữ tử cùng nhau nhìn lại. Đều kinh ngạc đến. Mới vừa lão nhân thanh âm truyền tới. Trong đầu liền lập tức hiện lên ra hắn bộ dáng. Giờ phút này vừa thấy đến người. Càng là kinh ngạc sắp nói không ra lời tới. Vương Bân thậm chí đều tại hỏi bản thân, làm sao lại quên, này đi còn có cứu lão nhân một chuyện tồn tại. Ân, hắn bày tỏ cứu lão nhân, cũng liền là cứu hắn lão tiểu đệ tùy tùng là chủ yếu nhất sự tình. Ngâm tiểu yêu tinh, trên tiểu yêu tinh này đều là thuận tiện mà thôi, nhưng hắn giống như thật không có nhớ tới lão nhân sự tình ngạch. Còn tốt, lão nhân không có việc gì, bằng không Vương Bân sẽ khóc chết. Ân, bởi vì như vậy hắn sẽ thiếu một cái bề ngoài giống như rất mạnh tiểu đệ. Là ngươi, ngươi vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ thiên một nước lớn như vậy, vậy mà đã chứa không nổi ngươi tồn tại sao? Nữ đạo sĩ không thể tin nhìn xem lão nhân, nhìn đến ra nàng đối. Đúng, cái này dơ giấy lão nhân vẫn có kiêng kỵ, nhưng sắc mặt lại là không cho đẹp mắt qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.